Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, nhiệm vụ hồng bao. Cáo trạng: Đâm thọc. Đây là hàn lỗi thủ pháp quen dùng. Mặc kệ trong trường học phát sinh cái gì, chỉ cần là cùng cái này một khu cư xá học sinh có liên quan, hắn đều sẽ dương dương đắc ý trở về trắng trợn tuyên dương một phen. Lâm Diệp còn nhớ rõ, có mấy lần chính mình đến trễ bị thầy chủ nhiệm bắt lấy phạt đứng. Kết quả ban đêm về đến nhà, liền bị hàn lỗi tuyên dương đến mọi người đều biết. Hại hắn lần lượt lão mụ dừng lại măng thịt băm xáo. Cho nên, xem xét hàn lỗi lại bắt đầu cáo chính mình hình. Lâm Diệp trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Nhất là nhìn thấy ba mẹ mình vụt một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Lâm Diệp liền nói thầm không tốt. Hàn Tam Thạch, người mẹ nó chờ đó cho ta. Phong thủy luân chuyển, một thù trả một thù. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai? Chấm ngoặc kép, hung hăng chừng hàn lỗi một chút. Có thù không báo không phải là quân tử. Lâm Diệp đã đem hàn lỗi xếp vào chính mình sổ đen ở trong. Bất quá, lúc này muốn lo lắng, liền là ba mẹ của mình bão nổi. Ở trường học đánh nhau, còn ở trường học yêu sớm. Cái này hai đầu, đối với học sinh lớp 12 tới nói, không thể nghi ngờ đều là không thể tha thứ tội chết. Lâm Diệp trong đầu đã trở thành có thể tưởng tượng đạt được cha mẹ bão nổi lên bộ dáng. Hàn lỗi cũng là một mặt dương dương đắc ý ngồi đợi nhìn Lâm Diệp làm trò cười cho thiên hạ. Tốt nhất là tại trước mặt mọi người bị cha mẹ hắn một bên truy một bên đánh. Hừ, Lâm Diệp nha Lâm Diệp, ngươi cái này rác rưởi, cũng xứng với Đồng Uyển Thanh. Hàn lỗi một bộ vẻ muốn ăn đòn, còn hướng về phía Lâm Diệp nháy mắt ra hiệu đắc chí. Mà Lâm phụ Lâm mẫu phản ứng, đích thật là rất kịch liệt. Nhất là Lâm phụ sụ mặt, rất nghiêm túc chất vấn hàn lỗi nói. Tiểu lỗi, người nhất định phải thành thành thật thật nói cho thúc thúc. Nhà chúng ta Tiểu Diệp, thật ở trường học yêu sớm. Thật, Lâm thúc thúc, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Chuyện này tại trường học của chúng ta đều truyền ra. Ngươi cứ hỏi những bạn học khác, mọi người đều biết. Lâm Diệp yêu sớm chúng ta hoa khôi của trường. Gặp Lâm phụ như thế bộ dáng nghiêm túc, hàn lỗi trong lòng thì càng là vui. Nói thầm một hồi Lâm phụ nổi cơn giận. Lâm Diệp tuyệt đối là không phải là cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Thế nhưng, Lâm Diệp chặt tiếp xuống một câu. Lại là nhất thời liền để hàn lỗi sửng sốt. Tiểu lỗi a, các ngươi hoa khôi của trường. Là nam hay là nữ? Lâm phụ cau mày, phi thường lo lắng mà hỏi thăm. Cái gì? Thúc thúc, ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? Chúng ta hoa khôi của trường, đương nhiên là nữ, hơn nữa, còn là trường học của chúng ta lâu dài thi hạng nhất cái kia Đồng Uyển Thanh. Loáng thoáng, hàn lỗi thế nào cảm giác có chỗ nào không đúng kình a. Mà hắn lần này đáp xong tất, vừa mới liền nghiêm mặt Lâm phụ, vậy mà vui lòng cười lên ha hả, thậm chí là luôn luôn đối Lâm Diệp càng nghiêm khắc Lâm mẫu, cũng lập tức cười hớn hở tới. Ái Ngọc a, quá tốt, Tiểu Diệp rốt cục khai khiếu. Đúng nha, lão Lâm, xem ra chúng ta lo lắng là dư thừa. Hàn lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Hắn có chút mộng bức, bởi vì cái này phong cách vẽ rõ ràng liền là lạ a. Theo lý mà nói, Lâm phụ Lâm mẫu nghe được Lâm Diệp ở trường học vừa đánh nhau vừa yêu sớm sự tình, không phải là muốn giận tím mặt sau đó đem Lâm Diệp cho hảo hảo giáo huấn một lần sao? Thế nhưng tình huống hiện tại là, Lâm phụ Lâm mẫu trực tiếp liền xem nhẹ chuyện đánh nhau. Cường điệu quan tâm yêu sớm vấn đề, nhưng lại tại xác định Lâm Diệp thật yêu sớm giáo hoa về sau, ngược lại vui vẻ ra mặt, hai vợ chồng nhìn nhau cười to, phảng phất tại chúc mừng cái gì đồng dạng. A, Lâm Diệp cũng là lớn xảy ra ngoài ý muốn. Hắn vừa mới đều khẩn trương đến không dám chen vào nói và giải thích. Sợ cha mẹ lập tức liền phát tác tại chỗ sẽ dạy hắn. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, cha mẹ lại là bộ này phản ứng. Cái này liền có chút ý vị sâu xa a. Bất quá, nhìn thấy Hàn Lỗi cái kia một mặt mộng bức, không thành công gài bẫy bộ dáng của mình, Lâm Diệp trong lòng vẫn là rất sảng khoái. Lâm Thúc Thúc, ngươi, các ngươi làm sao còn cười nha? Lâm Diệp trong trường học đánh nhau vừa yêu sớm. Đây chính là nghiêm trọng tuân kỷ. Hơn nữa còn ảnh hưởng học tập đó a. Không cam lòng Hàn Lỗi. Lần nữa cường điệu nói. Ai ngờ, Lâm Phụ lại là một mặt cười mỉm nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Nhà chúng ta Tiểu Diệp cũng 18 tuổi. Tiểu Lỗi nha. Thúc giống các ngươi lớn như vậy thời điểm. Đều đã cùng a di ngươi yêu đương đính hôn. Không tính yêu sớm, không tính yêu sớm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Lỗi a di cũng phải cảm ơn ngươi. Cho chúng ta mang đến như vậy tốt tin tức. Rất đa tạ ngươi a. Lâm Mẫu cũng là kích động nắm chặt Hàn Lỗi tay. Nói cảm tạ, cảm ơn ta. Thúc thúc a di. Không, không cần khách khí. Hàn Lỗi bóng ma tâm lý lập tức là chính vô cùng lớn. Hắn thật không làm rõ ràng được. Đến tột cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu vì sao lại cao hứng như vậy? Đến cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu tại có gì có thể cảm ơn hắn a? Tốt, tin tức tốt. Cái này mẹ nó là giá trị phải cao hứng tin tức tốt hả? Tiểu tử thúi, trong trường học đều yêu đương. Vẫn là giáo hoa, giấu như thế kín. Cảm ơn xong Hàn Lỗi về sau. Lâm Phụ liền quay đầu mặt mang vui vẻ đối với nhi tử Lâm Diệp nói. Cha, kỳ thật, không có chuyện này. Lâm Diệp tranh thủ thời gian khoát tay nói. Hắn đương nhiên không thể dạng này thừa nhận. Còn nói không có, người ta Tiểu Lỗi nói. Toàn trường đồng học đều biết, kia là cái gì? Cha nói cho ngươi, nam sinh nói yêu thương thời điểm không thể quá keo kiệt. Nhà chúng ta tuy nghèo không có gì tiền, thế nhưng nên hào phóng thời điểm vẫn là muốn hào phóng. Cái này 200 khối ngươi cầm lấy. Không cần ngã ta lão Lâm ra mặt mà. Nói xong, Lâm Phụ vậy mà từ trong túi quần móc ra hai tấm đỏ rực mau ra ra. Nhét vào Lâm Diệp trong tay. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Còn, trả lại cho tiền. Tại sao có thể có dạng này cha? Hàn Lỗi hiện tại là hoàn toàn choáng. Phổi càng là đều sắp tức giận nổ. Hắn vốn là muốn mượn Lâm Phụ Lâm Mẫu chi thủ đi giáo huấn Lâm Diệp. Lại để cho Lâm Diệp trước mặt mọi người mất mặt. Nhưng là bây giờ ngược lại còn giống như giúp Lâm Diệp lừa 200 khối tiền. Thế giới này đến tột cùng là làm sao? Hàn Lỗi nhớ rõ ràng. Lâm Diệp cha mẹ luôn luôn đều là mãnh liệt phản đối Lâm Diệp yêu sớm cùng với trong trường học hết. Thầy tuần nhật ký hành trình vì cái gì a? Hàn Tam Thạch đồng học. Cảm ơn ngươi nha. Đem trọng yếu như vậy tin tức tốt nói cho cha ta biết mẹ. Lên lầu về nhà trước đó. Lâm Diệp cười hì hì tại Hàn Lỗi trước mặt vung động một cái hai tấm mau ra ra. Vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó, cảm tạ. Lâm Diệp, tức chết ta. Nhìn xem Lâm Diệp đắc ý lên lầu bóng lưng. Hàn Lỗi tức bực dậm chân. Ha ha, không nghĩ tới. Bị cha mẹ tưởng lầm là đồng tính luyến ái. Lại còn có thể thu lấy được chỗ tốt như vậy. Ý tứ này nói đúng là. Cha mẹ hiện tại là cổ vũ ta đi ưa thích nữ hài cùng truy cầu nữ hài lạc. Chà chà, cái kia như thế xem ra, ta còn muốn làm bộ hướng giới tính không bình thường lạc. Trở lại trong phòng, Lâm Diệp đương nhiên biết rõ cha mẹ vì sao lại có dạng này khác thường hành vi. Vừa mới nhìn đến Hàn Lỗi một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Quả thực là quá thoải mái. Bất quá, lại để cho Lâm Diệp có chút thất vọng là. Xuống lầu hóng mát hơn nửa giờ. Vậy mà một cái hồng bao đều không có phát hiện. Hôm nay liền lấy đến hai cái hồng bao. Cứ như vậy, 80% vừa kết thúc không thành nhiệm vụ. Mà lại, hệ thống tựa hồ nhắc nhở qua. Nếu như nhiệm vụ độ hoàn thành quá thấp, thậm chí khả năng không có điểm kinh nghiệm thu hoạch được. Ngồi tại trước bàn sách, do dự một trận về sau. Lâm Diệp không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống thương thành mô đun bên trong nhiệm vụ hồng. Bao, nhiệm vụ hồng bao, thông qua tiêu hao hệ thống tệ, có thể ngẫu nhiên xuất hiện nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ hồng bao bên trong vật phẩm, cần phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. Nhiệm vụ hồng bao đồng dạng đưa vào hôm ấy mở hồng bao độ hoàn thành bên trong. Trước mắt, chủ ký sinh có thể chọn nhiệm vụ hồng bao cấp bậc vì 5 hệ thống tệ cùng 10 hệ thống tệ lưỡng ngăn. Cái này nhiệm vụ hồng bao. Lâm Diệp lần thứ nhất thăng cấp thời điểm. Giống như liền thu hoạch được. Thế nhưng, bởi vì muốn hao phí hệ thống tệ, Lâm Diệp một mực cũng không có cam lòng dùng. Thế nhưng, hôm nay tìm tới hồng bao thật sự là quá ít. Chỉ có 2 cái. Cho nên Lâm Diệp liền dự định phí tổn 5 cái hệ thống tệ thử một chút cái này nhiệm vụ hồng bao. Công năng, thuận tiện dùng cái này nhiệm vụ hồng bao mạo xưng cho đủ số. Tới đi, nhiệm vụ hồng bao. Hệ thống tệ tuy là không nhiều. Thế nhưng 5 hệ thống tệ vẫn phải có. Liền 5 hệ thống tệ nhiệm vụ hồng bao tới một cái. Hy vọng không cần là rất khó khăn nhiệm vụ. Tiêu hao 5 hệ thống tệ. Thu hoạch được sơ cấp nhiệm vụ hồng bao một cái. Ấn mở hồng bao có thể lấy được lấy trong nhiệm vụ cho. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Liền có thể đạt được hồng bao bên trong thần bí vật phẩm. Đồng thời nên hồng bao đưa vào hôm ấy hồng bao trong nhiệm vụ. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện như thế một cái hình dạng không giống nhau nhiệm vụ hồng bao. Lâm Diệp xoa xoa tay. Góp nhặt một chút vận may cùng nhân phẩm. Hô! Thiên linh linh địa linh linh. Nhiệm vụ đơn giản tới một cái. Tà điểm. Chấm ngoặc kép. Tích. Hồng bao mở ra. Làm nhiệm vụ này nội dung đàn sau khi đi ra. Lâm Diệp nhất thời liền không nhịn được mắng to. Ngọa tào. Hệ thống. Ngươi cái này chết biến thái. Nhiệm vụ hồng bao. Chủ ký sinh cần tại hôm ấy 24 điểm trước đó. Thu tập được 10 tên khác biệt nữ tính nội y. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, tức có thể đạt được hồng bao bên trong thần bí vật phẩm. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.